Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, phần 327. Chương 327 huyền hà quỷ độ yếu, ngụy thiếu, một hàng cũng muốn hướng khe núi Tam Môn đi. Hồ bò cạp nữ, vệ cửu dịch đám người đơn giản cùng bọn hắn cùng nhau thảo luận khởi lúc sau kế hoạch. Nguyên bản, bọn họ mang dân chạy nạn. Chính là tưởng hướng nam đi một chút, tìm xem thu hoạch tốt đại thành, phân tán một chút nhiều như vậy chạy nạn bá tánh, hiện giờ muốn đi hướng khe núi Tam Môn. Vệ cửu dịch đơn giản hoàn toàn sửa lại lộ tuyến, vừa vặn. Chúng ta ly sông phần không xa, vệ cửu dịch một lóng tay hồ bò cạp nữ mới vừa họa ra tới Hoàng Hà. Đại khái đường sông, sông phần có thủy. Sông phần biên thành thu hoạch so tấn trung địa phương khác hào. Chúng ta lãnh bá tánh, hướng nam đi, có thể tại đây mấy cái địa phương, đem người sơ tán khai. Này đó thành phú, tiếp thu chút dân chạy nạn con thành, tấn thiểm hàng năm chịu khô hạn ảnh hưởng. Vệ cửu dịch chỉ ra tới này mấy cái có sông phần tưới địa phương. Đích xác so địa phương khác giàu có rất nhiều. Vệ cửu dịch ý tứ cũng rõ ràng, sông phần tính cả Hoàng Hà tuyến đường chính, một đường đi xuống liền đến Hoàng Hà, mấy tự hữu hạ công phụ cận. Chỗ đó vừa vặn chính là khe núi Tam Môn nơi khu vực. Dân chạy nạn hướng nam sơ tán, bọn họ cũng có thể nhanh chóng đi thủy lộ, mau chóng đuổi tới lão tam lão tứ cầu viện địa phương, vệ cửu dịch an bài là trước mắt hợp lý nhất. Người chơi, ngũ hành lục đảo còn lại viện thủ gật gật đầu. Vệ mười đảo nhanh chóng thu thập rớt mặt đất huyết lục đưa tin tàn lưu dấu vết mấy thứ này chính là cùng, kỳ, dính dáng. Trăm triệu không thể lưu tại nơi này, cũng là ở mọi người thu thập đồ vật thời điểm. Vệ ếch cực kỳ khó phát hiện mà hướng chính mình giao diện thượng nhìn lướt qua, hắn giao diện hiện. Tại không có dư thừa thông chi. Nhưng vừa mới liền ở hồ bò cạp nữ nói đưa tặng huy thương ngụy thiếu, 3-4 điều thương lộ thời. Điểm, một cái nhắc nhở chợt lóe mà qua. Người chơi, VX, cùng phó bản nhân vật, hồ bò cạp nữ, ràng buộc tăng lên. Nhắc nhở xuất hiện thật sự mau ẩn nấp đến đồng dạng mau. Không có bất luận cái gì giải đọc, cũng không có bất luận cái gì kế tiếp. Không biết ràng buộc tăng lên sau. Có cái gì ảnh hưởng, về ếch đem người chơi giao diện phiên vài biến, thậm chí không tìm được cái này tân tăng lên, ràng buộc, ở nơi nào xem xét tựa hồ là một cái tre. Dấu chưa mở ra công năng, về ếch thu hồi tầm mắt. Hồ bò cạp nữ vừa vặn sách theo nàng bố bao đi tới, hồ bò cạp nữ là đặc biệt tới tìm, ngụy. Thiếu, không biết vệ mười đạo ngầm cùng nàng như thế nào nói thầm. Huy thương nội đấu. Vừa mới về ếch tìm lý do vừa ra. Hồ bò cạp nữ xem, ngụy thiếu, ánh mắt đều thay đổi. Hồ tiền bối. Ngụy thiếu, xa không tính là thân thiết mà xưng hô đối phương. Hồ bò cạp nữ chiều về ếch cười cười. Ngụy thiếu nếu là ở phía nam đợi đến không thoải mái. Về sau không ngại tới bọn yêm quan ngoại đi một chút. Hồ gia cùng vệ gia tuyệt đối hoan nghênh, vệ ếch hơi hơi gật đầu, hồ bò cạp nữ như là nhớ tới cái gì. Bỗng nhiên nhíu mày, nói, ngụy thiếu, này một đường lại đây, ta xem ngụy thiếu ngươi mệnh số giống như có chút không đúng. Ngụy thiếu nếu là muốn biết trong đó có cái gì kỳ quặc. Thập ca hẳn là có thể giúp ngươi dùng bát tự thỉnh tổ sư tính toán tính, sinh thần bát tự, vệ ếch. Lông mi hơi thượng nâng, không chờ hắn trả lời. Hệ thống trước có phản ứng, đỏ sậm cảnh cáo nháy mắt, phủ kín toàn bộ màn hình, cảnh cáo. Cảnh cáo, người chơi cấm hướng phó bản nhân vật lộ ra bất luận cái gì chân chính sinh nhật tin tức. Cảnh cáo, cấm hướng bất luận cái gì phó bản nhân vật lộ ra vi phạm lệnh cấm tin tức. Trùng điệp chói mắt cảnh cáo chung. Toàn bộ giao diện chấn động lên, so với phía trước, hương chủ, chân thân xuất hiện. còn quá mức, giống như là hồ bò cạp nữ lơ đãng hỏi về ếch sinh thần bát tự hành vi. So phó bản trạm kiểm soát phía sau màn quái dị càng xúc động phó bản trung tâm, đỏ sậm cảnh cáo đem. Hoang miếu cùng hồ bò cạp nữ khuôn mặt đều ấn chiếu thành một loại điềm xấu huyết sắc. Cùng lúc đó, người chơi giao diện thượng thế nhưng cùng nhau xuất hiện một cái nguy cơ ứng đối đếm ngược. 10, 9, 8, không chỉ có nghiêm khắc cấm người chơi tiết lộ sinh nhật tin tức. Hơn nữa còn đối người chơi ứng đối có nghiêm khắc phán định nếu người chơi không thể hợp lý viên. Qua phó bản nhân vật dò hỏi, hệ thống liền sẽ trực tiếp đem người chơi đào thải, vệ ếch lông mi hơi hơi vừa động. Ngay sau đó, hắn đã nói, tạ hồ tiền bối hảo ý, chỉ là, lược tạm dừng, ở vệ ếch sắm vai ra tới, ngụy thiếu, trên người. Này một tia tạm dừng có vẻ phá lệ âm trầm lương bạc. Liền mặt mày đều lộ ra vài phần lệ khí. Ngay sau đó, hắn phun ra nói, cắn tự tựa hồ lây dính sát khí. Ngụy mỗ không biết chính mình sinh thần bát tự, giao diện thượng nguy cơ ứng đối đếm ngược đột. Nhiên im bặt hệ thống phán định VX đã hoàn mỹ ứng đối qua phó bản nhân vật dò hỏi. Không có tạo thành bất luận cái gì một tia hoài nghi. Ngụy thiếu là huy thương điển đường đại thiếu, đường đường đường khẩu chủ sự đại thiếu, lại dẫn dắt nhân thủ quyết đoán mà tới tấn Tây Bắc sáng lập thương lộ, lấy này cùng đại gia tộc người đối kháng. Kia ngụy thiếu ở trong đại tộc tình cảnh nhưng khuy đốm tuyệt đối là tuy rằng thân phận bất phàm, lại có rất nhiều không nên ngoại chuyện ẩn tình. Kia này một câu, không biết chính mình sinh nhật, liền có rất nhiều loại giải thích, tỉ như xuất thân có vấn đề, tao ngụy ra người ghét bỏ, liền hắn rốt cuộc là khi nào sinh ra cũng chưa phí tâm nhớ kỹ. Lại tỉ như ngụy ra căn bản liền không nghĩ muốn cái này tính tình cổ quái đại thiếu. Ngụy thiếu tạm dừng thần sắc âm lãnh gãi đúng chỗ ngứa, không biết hồ bò cạp nữ là hướng nơi nào phương hướng lý giải. Hắn giọng nói rơi xuống, hồ bò cạp nữ lập tức toát ra vài phần vô tình bóc người vết sẹo xin lỗi. Không chờ hồ bò cạp nữ nói càng nhiều, vệ ếch đã không lưu dấu vết mà đem đề tài chuyển tới dân chạy nạn sự thượng. Hồ bò cạp nữ nhân vật như thế nào biết ngụy thiếu đây là không nghĩ đề, đồng dạng lập tức đem lời nói chuyển khai. Chờ đến hồ bò cạp nữ đi ra cửa xem vệ cửu dịch bọn họ thu thập đến thế nào, vệ ếch phương rũ xuống tay, bình tĩnh lại hơi mang vài phần suy tư mà xem mắt bên ngoài ngày. Hắn đối hồ bò cạp nữ lời nói không được đầy đủ là lời nói dối, sơ chung trước. Vệ ếch xác thật không biết chính mình sinh nhật. Hắn sinh ra thời điểm, Liên Khê huyện lạc hậu thật sự, bệnh viện đối tân sinh nhi các hạng đăng ký, không hoàn toàn dựa theo quy định tới. Người địa phương đều là hài tử cha mẹ chính mình nhớ hài tử cụ thể sinh nhật, vệ thành cùng cái kia tử quỷ có thể tới bệnh viện, đều là bởi vì ra nãy tới xem tôn bối sinh ra ngộ tai nạn xe cộ, nhưng Liễu lão sư sau lại thế hắn chính quá bát tự bàn, bởi vì Liên Khê thành tiểu hài tử, đều sẽ dựa theo bát tự tin tức, đi trong miếu thỉnh cái tơ hồng hệ phù hộ thân. Liễu lão sư chống quải trưởng, cười ha hả mà nói, năm đó dân tục học nghiệp dư yêu thích, nghiệp dư học, nói, thế hắn tính hai tờ giấy, đi giống mặt khác tiểu hài tử đều có giống nhau, cấp cầu một cái bùa hộ mệnh, kỳ thật Liên Khê thành tiểu hài tử, mang tơ hồng bùa hộ mệnh, cơ bản ngăn đưa tới tiểu học, thượng sơ trung, đại gia liền ngại ấu trĩ không chịu đeo. Vệ ếch khi đó đối những việc này không phải thực cảm thấy hứng thú, chỉ nghiên cứu cái gì chuyên nghiệp vào đại học, tốt nghiệp sau tốt nhất kiếm tiền đi. Chờ đến Điền Nam phó bản kết thúc, ở Long Môn căn cứ lại đãi đoạn thời gian, cùng Giải Nguyên Chân hỏi chút sự, vệ ếch mới xác định ở không biết đại khái thời gian sinh ra dưới tình huống suy tính một người bát tự, tuyệt đối không phải nghiệp dư, yêu thích, có thể làm được. Ít nhất Giải Nguyên Chân nói, liền Long Hổ Sơn có thể làm được như vậy, sư trưởng đều không nhiều lắm. Quỷ thoại, phó bản cấm. Người chơi hướng phó bản nhân vật lộ ra sinh thần bát tự. Có khả năng là bởi vì sinh thần bát tự bao hàm niên đại, sẽ bại lộ người chơi cùng phó bản nhân vật không ở vào cùng cái thời đại chân tướng. Nhưng nếu ảnh hưởng gần chỉ là người chơi sẽ bởi vì sinh thần bát tự bại lộ chính mình, hệ thống sẽ xuất hiện như vậy nghiêm khắc lệnh cấm sao? Vệ Ách nghĩ, theo bản năng hướng hồ bò cạp nữ, Vệ Cửu Dịch phương hướng nhìn thoáng qua, như thế nào? Có hứng thú đi quan ngoại nhìn xem. Ngụy đại nhân, trầm thấp ngả ngớn thanh âm đánh bên tai truyền đến. Lâu Lâm, cổ tay gian treo roi ngựa, hứng thú dạt dào mà quan sát đến Vệ Ách thần sắc, bởi vì nhận được Vệ gia lão tam lão tứ tin tức, lại muốn sửa hướng sông phần Nam Hạ, sự tình nhiều thả cấp, ngũ hành lục đạo viện thủ, cùng những người khác từ hoang trong miếu đi ra ngoài đến mau vừa vặn dư lại Vệ Ách cùng Lâu Lâm. Dừng ở cuối cùng, cùng đối đãi, Ngụy thiếu, hảo thái độ bất đồng. Ngũ hành lục đạo viện thủ đối Lâu Lâm, vị này Ngụy thiếu thủ hạ, tựa hồ có loại thiên nhiên mâu thuẫn, không biết có phải hay không bởi vì này đó chính đạo nhân thủ. Trong tiềm thức cảm giác đến, Lâu Nhị, nguy hiểm cùng quái dị chỗ, bất quá. Ngụy thiếu, cùng thần lại quan hệ xác thật vi diệu. Người trước tựa như khắc chế người sau, không cho dã thú quái vật tùy ý xâm hại chung quanh dây cương. Có người trước ở thời điểm, người sau kia trong xương cốt giật khai tà ác hơi thở, sẽ bị hơi chút ức chế một chút. Bởi vậy, ngũ hành lục đạo viện thủ nhóm đối Lâu Lâm, phần lớn áp dụng một loại theo bản năng tránh đi tư thái, bị mọi người có tâm vô tâm lảng tránh trực tiếp tiếp xúc. Lâu Lâm bản nhân không có nửa điểm tự mình nghĩ lại ý tứ, thần nùng thưởng thức trò hay giống nhau, thưởng thức ngũ hành lục đạo cùng người chơi tiếp thu đến Vệ gia lão tam lão tứ cầu viện. Thẳng đến Vệ Ách Lâm ra hoang miếu thời điểm, mới ngả ngớn mà ngăn chặn Vệ Ách vai, so âm thi còn lạnh băng tay ấn ở đầu vai. Quỷ thần hô hấp dừng ở Vệ Ách bên cổ, phảng phất người lập lang hơi ướt chóp mũi, cố ý vô tình đụng vào lợi chảo răng nanh gian con mồi. Ngụy thiếu khó được hứng thú a. Thần ngậm một tia cười, khom lưng dán thanh niên vành tai, Vệ Ách đôi mắt hơi hơi lạnh xuống dưới. La Lan Chu, Trần Trình bọn họ đều cảm thấy, Vệ đại đội trưởng, hào cái máu lạnh vô tình đại gia tộc thiếu gia. Đối mặt huyết mạch tương liên bổn gia, nửa điểm phản ứng cũng không có. Không hổ là có thể đem một đội tra tấn đến kêu cha gọi mẹ lòng dạ hiểm độc đại ma vương, nhưng sở hữu lạnh nhạt cùng thờ ơ, rốt cuộc vẫn là không tránh được. Lâu Lâm, quan sát. Vệ Ách có thể đã lừa gạt mọi người, cô đơn lừa bất quá nào đó cùng hắn trói chặt, giống như ung nhọt trong xương quỷ thần, so với đi quan ngoại. Ta càng cảm thấy hứng thú ở cái này phó bản liền lộng chết ngươi. Cứ việc ánh mắt hơi trầm xuống, Vệ Ách như cũ thanh sắc bất động mà lạnh lùng dỗi trở về. Lâu Lâm cười nhẹ một tiếng, ở Vệ Ách phá khai hắn tay, lập tức cất bước ra miếu khi, quỷ thần kia thong thả, cực có mị lực lại làm người khác cốt lạnh lẽo thanh âm truyền tiến Vệ Ách lỗ tai. Kia ta tùy tay treo cổ mấy cái, ngươi hẳn là không ngại đi. Thần miệng lưỡi giống nói, hôm nay thời tiết không tồi, dường như, Vệ Ách bước chân chợt dừng lại. Thanh niên quay đầu lại trong nháy mắt, vành tay cỏ qua quỷ thần lạnh băng cánh môi. Người trước đỏ sậm đôi mắt trực tiếp đối thượng người sau phi người kim đồng, sát ý giống như sóng ngầm, ở tóc bạc thanh niên đáy mắt kích động, Lâu Lâm, thủ đoạn gian treo roi. Tà khí tươi cười. tựa như một chương ác ý hài hước mặt nạ hạn ở thần trên mặt quỷ thần lấy xem cống phẩm cảm xúc giao. Động làm vui, lấy tàn nhẫn chọc con mồi chí mạng điểm tìm niềm vui. Con mồi càng tức giận, càng chịu uy hiếp ảnh hưởng, quỷ vật càng sung sướng, nhưng mà, quỷ vật nguy hiểm liền ở chỗ này cùng người so sánh với. Bọn họ không có đạo đức, chỉ có ác ý, ta còn tưởng rằng, giống ngươi loại này quỷ vật sẽ không làm con kiến phế vật mới có thể làm sự đâu. Vệ ếch thong thả, mà mở miệng, vẫn là ngươi cảm thấy, trừ bỏ luận này con kiến mới có thể dùng thủ đoạn. Ngươi tìm không thấy khác biện pháp đối phó ta, phép khích tướng đối ta nhưng vô dụng. Con kiến biện pháp hữu hiệu, kia không phải thuyết minh con kiến còn có điểm tác dụng sao? Quỷ thần khóe môi giơ lên, giống lang cố ý cắn con mồi mềm mại cổ động mạch. Biết rõ chạm được con mồi chí mạng điểm, còn muốn cố ý áp một áp răng phong. Cùng hội dâng hương như vậy có thể làm, ta chính là rất thưởng thức, nghiêng đầu cùng thần rằng co thanh niên hô hấp hơi hơi biến hoãn. Đáy mắt cũng nổi lên một tia thường nhân căn bản phân biệt không ra huyết tinh, ở cống phẩm điểm mấu. Chốt thật sự phải bị hiện trường dẫm đoạn trước nhất sát. Quỷ hiền bỗng nhiên cười, như vậy sinh khí làm cái gì? Thần cong eo, ái muội mà lấy roi ngựa đình đình, huy hành điển đường, đại thiếu gia cầm. Ở trắng nõn trên da thịt áp ra nhợt nhạt vết sâu. Chỉ đùa một chút, không cao hứng sao? Ngoặc kép, vệ ếch nhắm mắt, hít sâu hai hạ, áp chế rời non lớp biển sát ý. Hắn tức giận không có bởi vì quỷ thần hai câu lời nói. Đánh mất, ngược lại càng nhảy cao. Còn thiêu xuất đao nhận kiên quyết. Nhưng mà, quỷ thần tựa như đối vệ ếch cảm xúc có nhạy bén nhất cảm giác giống nhau. Thần cười nhạo ra tiếng, bắt lấy thanh niên thủ đoạn, ngón tay mềm nhẹ ái muội mà vỗ về chơi đùa quá thanh niên thủ đoạn nội sườn xanh trắng làn. Ra, lại không phải ta không cho ngươi nói cho kia mấy cái sinh thần bát tử. Như vậy sinh khí, quỷ thần mặt trong ngón tay cái áp xoa ở thanh niên xương cổ tay thượng. Hình như có sở chỉ mà, ngươi nếu là cùng ta hợp tác, ta liền nói cho ngươi, vì cái gì phó bản không chịu làm ngươi, cảnh cáo. Ngươi chơi, lâu lâm, xúc phạm phó bản trung tâm lệnh cấm. Cảnh cáo, ngươi chơi, lâu lâm, ý đồ tiết lộ phó bản trung tâm quy tắc thứ lạp ngươi chơi, lâu lâm, trái với. Nhiều hạng lệnh cấm. Phán xử đặc thù trừng phạt điều lệ chói tai điện lưu ở một người một quỷ thần bên tai đồng thời. Vang lên, giống như lão tivi tín hiệu không nhảy. Khác tầm thường chói tai, người chơi chi gian giao diện không liên hệ. Nhắc nhở cũng không liên hệ, nhưng có thể là ly quỷ thần quá gần duyên cớ. Cũng có thể là giữa bọn họ, huyết cống phẩm, quan hệ. Về ếch tại đây một khác. Đồng thời thấy được quỷ thần sử dụng thân xác, lâu lâm, giao diện cứ việc thời gian phi thường ngắn. Ngủi, nhưng người chơi, lâu lâm, giao diện, đích xác ở vệ ếch trước mắt chợt lóe mà qua, ngắn ngủn nhất sát gian. Vệ ếch hồ nhìn đến quỷ thần dùng, lâu lâm, thân xác thượng. Lập lòe vô số trục trặc hoa lục quang điểm, cùng lúc đó. Màu đen. Chú gông quỷ dị phù văn, trống rỗng ở quỷ thần, lâu lâm, thân xác thượng lòe ra. Từng điều thâm hắc chú gông, cùng thuần thú ngăn cắn khí cùng loại, cô quá, lâu lâm, miệng bộ. Ngay sau đó, từng cây tựa hư tựa huyễn huyết cái đinh, đinh ở hắc gông điều thượng, cùng đem một con đầy mình ý nghĩ xấu ác lang lang hôn nhét vào ngăn cắn. Khí đem nguy hiểm quỷ vật khẩu bộ cấp đinh đến kín mít, cảnh cáo. Dị thường người chơi, vì phó bản nguy hiểm người chơi. Thỉnh người chơi rời xa, dị thường người chơi, máy móc nhắc nhở ở giao diện xuất hiện, chờ đến hệ. Thống nhắc nhở biến mất, giao diện từ trong tầm nhìn đạm đi. Siết chặt quỷ thần miệng bộ màu đen chú gông không có ở dương gian dưới ánh mặt trời biến mất. mà là giấu đi một tầng trùng điệp điệp điềm xấu phù văn, biến thành thâm hắc sắc thuộc ra điều tác. Điều tác thượng mang theo dính có cũ kỹ vết máu kim loại điều, cùng đỏ thẫm cái đinh. Ngoặc kép, quỷ thần giơ tay đi khấu khấu màu đen thuộc ra điều. Thần ngón tay mờ u bàn tay cốt tuyến hơi hơi nhô lên. Hiển nhiên dùng sức lực, nhưng màu đen gông xiềng như cũ không chút sứt mẻ. Khấu ở thần hạ nửa bên mặt bộ, vệ ếch thong thả mà phiến hạ lông mi. Ý thức được ra hỏa này, người câm, tác giả có lời muốn nói. Vệ ếch, tay hảo ngứa, hảo tưởng hướng lên trên lại đinh cái 100 năm không được hủy đi giấy niêm phong. Thành công thêm càng, cảm tạ đại gia nhiệt tình tưới. Trước hai chương bao lì xì đã rơi xuống. Hôm nay chăm chỉ ngày 7, lại lần nữa cầu xin dinh dưỡng dịch. Ngày mai tiếp tục nỗ lực, đi ngang qua dạo ngang qua, tưới một chút dinh dưỡng dịch đi. Tiết cầu bị bắt bày quán chấm JPG, sao, đuôi phân yêu on Wikidic, sao. Hết chương.